cái gì có thể nói ra, cái gì cần phải giữ kín. Nếu không, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net